Nhưng hình như cậu đã yêu người con gái vô danh mà cậu đã dắt về nhà này rồi. Cậu yêu nó và yêu chính con người của nó, chứ không phải là nó có dạng ngoại hình giống với Jessica. Hai người vẫn im lặng, đôi mắt chẳng dám nhìn thẳng vào đối phương. Trong cái buổi tối hạnh phúc này, dường như con tim của họ đã trao ngược lại cho đối phương mất rồi. Cậu bé bén lén như một người thiếu nữ mới lớn, nắm lấy bàn tay của nó một chút run run mà cất tiếng nói. Nếu một ngày em phát hiện anh lừa dối em thì em có giận anh không? Giận chứ. Nó nói ngay và không một chút do dự. Cậu nè nó nói thì tim bất chợt nhói lên. Nếu có một ngày nào đó nó biết cậu lừa nó thì nó sẽ giận, sẽ hận cậu đến tận xương tủy sao? Có khi nào lúc đó nó sẽ tránh mặt cậu, ghét cậu và chỉ muốn phanh thây cậu ra không? Và rồi liệu một lần nữa cậu lại đánh mất nó như đã từng đánh mất Jessica sao? Nét mặt của cậu trắng bệch, nó nhìn thấy thì bất chợt cười lên. Con trai mà cũng sẽ bị tổn thương như thế đấy. Cứ gặp một chút chuyện đau lòng là không thể khóc mà cứ giữ khư khư trong lòng. Nó vỗ vào vai cậu để thể hiện sự an ủi. Anh lừa dối em thì em phải giận anh chứ. Nếu càng giận lâu thì tình yêu em dành cho anh càng nhiều. Yêu. Một từ đã nói ra từ miệng nó khiến bao nhiêu cảm xúc trong cậu vỡ òa. Nó giận cậu vì nó yêu cậu. Nó giận cậu vì nó yêu cậu hay sao? Cậu mừng ra mặt, vội vàng chạy đến bên nó, vội đến mức mà khua đổ cả bàn tiệc. Vậy thì em làm vợ anh nhé. Vâng, em yêu anh. Honey và Hiếu dành trọn một ngày cho nhau. Vì đâu biết ngày hôm nay qua đi thì họ còn gặp lại nhau nữa hay không? Họ chỉ ở quanh bờ biển này, cùng nhau làm những việc mà ngày trước họ đã từng làm một cách hạnh phúc. Cô nấu cho anh một bữa mì tôm trứng, còn anh thì cứ mãi thu dọn những dụng cụ bếp mà cô quăng bừa bãi. Cảm giác ấy cứ như ngày đầu tiên họ cưới nhau vậy, nhưng bây giờ thì khác một chút. Giữa anh và cô không còn một khoảng cách quá xa như là ngày đó nữa. Buổi tối hôm đó, đây có lẽ là buổi tối đầu tiên anh được nắm lấy bàn tay của cô, được dắt cô đi dạo quanh bờ biển như một cặp vợ chồng thật sự. Một thứ ánh sáng cứ nảy nở trong lòng họ như đè nghẹn hơi thở của họ. Có lẽ họ chẳng muốn thời gian trôi qua cho gì chỉ là một khắc, vì nếu ngày mai đến thì có lẽ họ sẽ không còn hạnh phúc ở bên nhau như thế này nữa. Anh kéo cô ngồi xuống bãi cát, gió cứ rì rào như thì thầm với lòng người. Cả bầu trời đêm khoác lên mình bộ áo đen huyền bí. Ôi kỳ lạ và đẹp làm sao. Cô tựa vào bờ vai của anh, từng nhịp thở yếu ớt và khó khăn. Tim cô đập loạn xạ như sợ sệt một điều gì đó sắp đến. Anh không muốn biết lý do vì sao em mới ly hôn với anh và kết hôn với Trần Luân hay sao? Muốn chứ. Nhưng nếu em không muốn nói thì anh sẽ không hỏi. Cô im lặng và bất giác không nói gì nữa. Tại sao trên đời này lại có một người đàn ông như anh chứ? Anh quá hy sinh và hy sinh quá nhiều. Một sự hy sinh không cần đền đáp. Honey, nếu ngày mai thế giới của anh thiếu em thì chắc anh sẽ tự động tan biến theo tro bụi mất. Cô sợ hãi che miệng anh lại. Cô không muốn anh nói ra những điều này vì trong tương lai cô không còn đủ can đảm để ở bên cạnh anh nữa. Thế giới của em thiếu anh cũng sẽ trở nên vô nghĩa. Còn thế giới của anh thiếu em thì sẽ vẫn tồn tại được mà. Họ ngồi tựa vào nhau, mặc cho hai tâm hồn vô tình bị dòng đời xô đẩy chèn ép đến nghẹt thở. Nhưng có lẽ hẹ không biết được một chuyện, ở nơi phía xa kia, ngọn hải đăng vẫn ngày đêm thắp sáng. Một tuần sau, Trần Luân hối hả chuẩn bị thủ tục cho ngày lễ trọng đại của đời mình. Một lễ cưới tưởng chừng đơn giản nhưng lại đâu như vậy. Khách mời của buổi tiệc toàn là những người có chức có quyền, là người có cổ phần trong công ty. Và không thể thiếu đó chính là anh trai của hắn, Trần Tuấn. Trần Tuấn bước vào hội trường với bộ vest đen. Đôi giày tây được đánh bóng loáng, mái tóc đã nụ đen bình thường. Cậu nhìn mọi thứ từ chiếc bình họa đặt trên bàn tiệc chính, chữ hỷ đỏ dán khắp bốn xung quanh nhà. Hôm nay là ngày vui của em trai cậu, đáng lẽ cậu phải vui cho nó. Nhưng không, ngày vui của hắn chính là sự giày vò của Honey, sự đau đớn của Hiếu và niềm ất hận của cậu. Hắn đã giết đi người yêu cậu nhất, hắn đã gieo rắc cho cậu niềm tương tư, vậy hắn cũng không xứng đáng được hưởng hạnh phúc như bao người. Chào anh trai. Cái giọng nói quen thuộc ấy, cái giọng nói có một chút chua chát, có một chút tự cao ấy. Cậu quay lại nhìn thẳng vào người đàn ông đang đứng trước mặt mình. Cậu thắc mắc, hắn còn là em của mình hay không?

khi hắn đã tự tay tước đi cô thiên thần bé nhỏ ấy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net